Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bị Dạ Âu Thần làm nhục như vậy, Thẩm Cừu lập tức xách túi bỏ về. Không thèm quan tâm Dạ Âu Thần có trừ tiền lương, tiền thưởng gì của cô không. Cô không muốn tiếp tục ở lại chỗ đó nữa. Vì thế cô bỏ việc đi về, rồi đi vào một quán cà phê ngồi. Chờ đến khi sắp đến giờ tan tầm, cô mới nhắn cho Hàn Mai Linh một tin nhắn. Lúc Hàn Mai Linh vội vàng chạy đến, Thẩm Cừu đã ngồi rất lâu rồi. Trước mặt cô đã có vài ly cà phê. Thẩm Cừu. Hàn Mai Linh thở phì phò chạy nhanh vào. Nhưng khi đến gần Thẩm Cừu thì từ từ đi chậm lại. Chờ đến khi cô ta ngồi xuống trước mặt cô thì hơi thở của cô ta đã dần dần bình thường trở lại. Ngồi đi. Vẻ mặt của Thẩm Cừu tràn đầy lạnh nhạt. Tâm trạng của Hàn Mai Linh vô cùng thấp thỏm bất an, ngồi xuống. Bảo nhân viên phục vụ mang lên cho cô ta một ly cà phê. Sau đó mới nhìn Thẩm Cừu. Thẩm Cừu, vẻ mặt của cậu trông không tốt lắm. Có phải cậu còn giận mình không? Giận sao? Thẩm Cừu ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hàn Mai Linh trang điểm rất xinh đẹp. Có điều cô ta không còn mặc bộ quần áo như lúc trưa nữa. Bây giờ cô ta đang mặc một cái váy màu hồng nhạt, thiết kế cổ tròn, tôn lên cần cổ mảnh khảnh của cô ta. Thẩm Cừu im lặng đánh giá, sau đó cụp mắt xuống. Có gì mà mình phải tức giận chứ? Thẩm Cừu, có phải là cậu tin video mà Tịnh Nhan gửi cho cậu không? Hàn Mai Linh cắn môi dưới. Cậu đừng tin tưởng cô ta. Cô ta đã không thích mình từ lần đầu gặp mặt rồi. Ánh mắt của cô ta nhìn mình cũng rất kỳ quái. Cô ta còn nói mình muốn dụ dỗ cậu Âu Thần. Mình là chị em tốt của cậu. Sao có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ? Cô ta nói rất nhiều, nhưng Thẩm Cừu vẫn không nói một lời nào cả. Thẩm Cừu, cậu nói câu gì đi chứ? Có phải cậu thật sự tin lời của cô ta hay không? Chúng ta là chị em tốt. Nếu cậu không tin mình, thì mình có thể thề. Thề. Ánh mắt của Thẩm Cừu hơi lóe lên, nhìn về phía Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh hơi ngừng lại rồi ngẩng đầu lên. Mình thề với trời, mình thật sự không quyến rũ. Cậu tìm Dạ Âu Thần nói chuyện gì vậy? Đột nhiên Thẩm Cừu ngắt lời cô ta. Hàn Mai Linh mím môi, giọng nói cũng yếu ớt. Cũng không có nói gì. Không phải là nói chuyện công việc sao? Tại sao lại không nói chuyện gì? Thẩm Cừu biết giọng điệu bây giờ của mình là đang chất vấn. Nhưng đây thật sự là vấn đề đặt nặng trong lòng cô. Cô chỉ muốn hỏi xem chị em tốt của mình rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Cừu, cậu nói vậy là thật sự tin lời của Tịnh Nhan sao? Bây giờ cậu đang nghi ngờ mình có đúng không? Thẩm Cừu hít một hơi thật sâu. Tại sao cậu lại muốn nghĩ như vậy chứ? Mình hỏi hai người nói chuyện gì, chẳng lẽ không được sao? Trước kia không phải chúng ta là chị em tốt, không giấu giếm nhau cái gì sao? Chẳng lẽ bây giờ đến nội dung cuộc nói chuyện của hai người, mình còn không thể biết sao? Thẩm Cừu, mình... Thẩm Cừu im lặng nhìn cô ta, hốc mắt của Hàn Mai Linh dần dần ửng đỏ, giả vờ rơi nước mắt trước mặt cô. Thẩm Cừu sừng sốt. Mình cho rằng cậu sẽ tín nhiệm mình vô điều kiện. Thẩm Cừu, lúc trước mình... Khi mình rơi vào cảnh khốn cùng, chính là cậu kéo mình ra khỏi vũng lầy. Đời này cho dù mình có không tốt với ai, mình cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu. Có thể thái độ của mình với Tịnh Nhan không tốt lắm. Có thể mình luôn luôn kiêu căng ngạo mạn khi đối diện với người khác. Nhưng mà trước mặt cậu, Thẩm Cừu, mình luôn luôn suy nghĩ cho cậu. Cho dù mình tiếp cận Dạ Âu Thần thì cũng là không phải vì mình muốn quyến rũ anh ta. Cho nên cậu thừa nhận cậu tiếp cận Dạ Âu Thần sao? Đúng vậy. Con mắt của Hàn Mai Linh đỏ rực. Mình thừa nhận là mình cố ý tiếp cận Dạ Âu Thần. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh ta đối xử tệ bạc với cậu như vậy. Mình không thích anh ta. Mình muốn thay cậu báo thù. Huống hồ... Cậu và anh ta vốn dĩ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đứa trẻ trong bụng cậu... Đừng nói nữa. Sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi, ngắt lời cô ta. Sau này cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cảm xúc của cô hơi kích động. Hàn Mai Linh vừa khóc vừa cười. Vì sao không cho mình nhắc đến chứ? Mình nói là sự thật, là chân tướng. Vất vả lắm mình mới nhờ được anh cả giúp cậu tìm người. Là hy vọng cậu có thể tìm được nơi trốn trở về. Nhưng mà cậu đang làm cái gì chứ? Anh ta đang đứng trước mặt cậu. Nhưng đến can đảm để nói ra và xác nhận, cậu cũng không có sao? Giọng nói của Hàn Mai Linh hơi lớn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán cà phê về phía này. Suy nghĩ trong lòng của Thẩm Cừu vô cùng rối loạn. Trong lòng cô cũng hơi hoang mang. Cô nhanh chóng đứng dậy, che miệng Hàn Mai Linh lại. Đủ rồi, cậu đừng nói nữa. Vì sao cậu không cho mình nói chứ? Hàn Mai Linh dùng sức nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói. Cậu không dám đối mặt với hiện thực, nhưng mà mình không giống cậu. Mình là người ngoài cuộc, mình biết người nào thích hợp với cậu, người nào không thích hợp với cậu. Hơn nữa, ai đối xử tốt với cậu, mình cũng có thể nhìn ra. Đủ rồi, mình không muốn nghe nữa. Thẩm Cừu đẩy tay cô ta ra. Nếu cậu một hai nhất định phải nói vậy, thì cậu tự ở đây nói chuyện một mình đi. Nói xong, Thẩm Cừu xách túi bước nhanh ra ngoài. Hàn Mai Linh ngẩn người nhìn cô mất vài giây, rồi mới phản ứng lại, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, đuổi theo cô ra ngoài. Thẩm Cừu, cậu đừng nóng giận, cậu nghe mình nói được không? Thẩm Cừu không quan tâm đi thẳng về phía trước. Người ở đây nhiều tai nhiều mắt, nếu để cho Hàn Mai Linh tiếp tục nói nhăng nói cuội, cô sợ sẽ bị người quen nghe được. Đến lúc đó, có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch. Mình biết thân phận của anh ta làm cậu rất khó chấp nhận, nhưng mà trên đời này có rất nhiều chuyện không thể theo ý của mình được. Chỉ cần anh ta không chê thân phận của cậu, đồng ý chịu trách nhiệm là tốt rồi. Cậu ở bên anh ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ nhiều. Đột nhiên Thẩm Cừu ngừng lại, quay đầu nhìn Hàn Mai Linh. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Thấy cô dừng lại, Hàn Mai Linh cũng dừng theo. Cô ta nghiêm túc gật đầu. Tính tình của anh cả dịu dàng, là một người khiêm tốn, lại rất lịch sự. Hơn nữa, mình thấy anh ta cũng có ý với cậu về mặt kia. Nếu cậu có thể... Lại bởi vì vậy mà cậu cho rằng anh ta sẽ đối tốt với mình sao? Mai Linh, nếu anh ta thật sự muốn chịu trách nhiệm, vì sao anh ta chưa từng tìm mình chứ? Cái gì? Hàn Mai Linh sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện này đã qua lâu như vậy. Nếu anh ta thật lòng lưu luyến hoặc anh ta muốn chịu trách nhiệm, vì sao anh ta lại chưa đi tìm mình? Ngược lại là mình luôn luôn nhờ người đi tìm anh ta. Chuyện này chứng minh điều gì cơ chứ? Thẩm Cừu cười tự giễu. Không chờ Hàn Mai Linh nói gì, cô ta lại nói tiếp. Chứng minh anh ta căn bản không để ý đến chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó. Cũng chưa bao giờ nghĩ muốn có quan hệ gì với người phụ nữ vào tối hôm đó. Có lẽ anh ta chưa bao giờ coi trọng chuyện xảy ra trong tối đó. Ở trong mắt của bọn họ, ngày đó chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn. Mà mình là do mình tự dâng đến cửa, không một người nào để ý. Lúc trước mình không nghĩ đến, nhưng cậu nói thế cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên, cậu có nghĩ đến hay không? Có lẽ anh ta cũng đang tìm cậu. Chỉ là dùng một cách mà cậu không biết mà thôi. Giống như Dạ Ỷ Viễn, anh ta cũng không biết chúng ta đang tìm anh ta mà. Có lẽ anh ta còn chưa tìm thấy manh mối về cậu. Dù sao... Nói đến đây, ánh mắt Hàn Mai Linh có hơi tránh né, cúi đầu nhìn mặt đất. Buổi tối hôm đó, cậu không có để lại bất kỳ manh mối nào, chỉ có cái nút áo kia. Nhắc tới nút áo, trong lòng Hàn Mai Linh như có mụn nhọt. Cô ta phải làm sao để lấy lại được cái nút áo còn lại trong tay của Thẩm Cửu đây? Bây giờ trong tay cô ta đã có hai cái nút áo trên tay trang. Chỉ cần có được cái còn lại trong tay của Thẩm Cửu, vậy là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Hàn Mai Linh nảy ra một ý tưởng, lập tức nói. Nếu không, mình lại nghĩ cách khác giúp cậu, làm cho anh ta chủ động đến tìm cậu. Cái gì? Có cách gì chứ? Cậu đưa cái nút áo cho mình sẽ có cách. Suy nghĩ xấu xa trong lòng của Hàn Mai Linh lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thẩm Cừu đứng yên không nhúc nhích. Tuy không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Thẩm Cừu, như thế nào? Thật ra như vậy cũng khá tốt. Giọng điệu của Thẩm Cừu nhẹ như gió. Mình không muốn quan tâm người đàn ông tối đó là ai. Mình cũng không muốn tranh giành cái gì. Mình chỉ muốn yên ổn mà sống thôi. Nghe giọng điệu của cô chính là không muốn tìm lại sự thật. Hàn Mai Linh lập tức bối rối. Sao cậu có thể như vậy được chứ? Mình đã vất vả lắm mới nhờ được anh cả giúp cậu tìm. Cậu lại nói muốn tiếp tục sống như bây giờ. Cuộc sống bây giờ khiến cậu vui vẻ sao? Tối nào cậu cũng ngủ dưới đất. Đến liếc nhìn cậu một cái, Dạ Âu Thần cũng thấy phiền. Thẩm Cừu, rốt cuộc sao cậu lại thành như thế này? Người đàn ông như vậy mà cậu còn luyến tiếc không nỡ bỏ sao? Đúng vậy, anh ấy đối xử với cô không tốt. Nhưng mà vào một lúc nào đó anh lại đối xử với cô rất tốt, giúp cô nở mày nở mặt. Chưa từng có thiên thần nào xuất hiện vào ngay khi cô cần giống như anh. Lúc Thẩm Cừu ngẫm nghĩ về anh, cô không thể nào khống chế được bản thân mình ngừng thích anh. Thẩm Cừu, chẳng lẽ cậu thật sự thích anh ta sao? Đúng vậy. Thẩm Cừu gật đầu. Mình thích anh ta. Nghe vậy, Hàn Mai Linh hoảng sợ, mở to mắt nhìn cô, cả người lảo đảo. Cậu... Cuối cùng thì cũng có thể nói ra được lời chôn sâu trong lòng. Thẩm Cừu cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Mình biết, có lẽ cậu cảm thấy mình rất buồn cười. Nhưng mà đã trải qua chuyện gì, chỉ có một mình rõ. Suy nghĩ, cảm xúc của mình cũng chỉ có một mình hiểu. Cho nên cho dù cậu thật sự tốt với mình, cũng không cần thay mình làm gì cả. Thẩm Cửu. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Lúc trước nghi ngờ cậu là mình không đúng, nhưng mà mình hy vọng cậu đừng tiếp cận Dạ Âu Thần nữa. Mình có thể không nghi ngờ cậu, nhưng không tránh được người khác sẽ nói ra nói vào. Mai Linh, cậu hiểu ý mình chứ? Hàn Mai Linh không trả lời, chỉ cắn môi dưới, bất mãn nhìn cô. Mình không hiểu vì sao cậu lại thích anh ta. Rõ ràng còn vài tháng nữa, hai người sẽ ly hôn mà. Đúng vậy. Thẩm Cửu cười đầy chua xót, gật đầu. Còn mấy tháng nữa, mình sẽ phải rời khỏi nhà họ Dạ. Thời gian mình ở lại bên cạnh anh ta không còn nhiều nữa. Cho nên cứ để mình nhìn anh ta thêm mấy tháng nữa đi. Đến khi hết thời gian, mình sẽ tự rời đi. Thẩm Cửu, nếu không cậu suy nghĩ thêm đi. Hoặc là... đến lúc đó cậu sẽ thật sự rời đi sao? Vậy cậu và đứa trẻ phải làm sao đây? Cậu muốn đi đâu chứ? Cậu không nghĩ đến khả năng Dạ Y Viễn cũng đang tìm cậu sao? Hàn Mai Linh nói. Không cần nghĩ, mình không có bất kỳ tâm tư nào với anh ta. Hơn nữa, mình cũng không muốn dùng đứa trẻ để trói chặt người nào đó. Thẩm Cửu nhàn nhạt nói. Hàn Mai Linh thấy không khuyên được cô, bàn tay siết chặt hơn, vốn đang muốn tác hợp cho cô và Dạ Y Viễn để cho cô ta có thể ngang nhiên đứng bên người Dạ Âu Thần. Vậy mà bây giờ... không ngờ rằng cô ta lại tự thừa nhận rằng cô ta thích Dạ Âu Thần. Có lẽ cô ta phải chờ đến một ngày Thẩm Cửu chủ động rời đi sao? Không, không được, không được. Cách thời gian cô ta rời đi còn vài tháng. Lúc này bọn họ mới kết hôn không được bao lâu mà Thẩm Cửu đã thích Dạ Âu Thần. Nếu bây giờ cô ta không ra tay, vậy tương lai sẽ đêm dài lắm mộng. Ngộ nhỡ lúc đó lại xảy ra biến cố gì, vậy thì Hàn Mai Linh cô ta sẽ không thể khống chế được nữa. Được rồi, không còn sớm nữa. Cậu về sớm chút đi. Mình đã nhớ kỹ lời của cậu rồi. Hàn Mai Linh nhìn bóng dáng của cô, nhịn không được mà cắn răng nói. Cô ta không thể để cho cô tiếp tục ở bên cạnh Dạ Âu Thần nữa. Âm thầm trông chừng cũng không được. Thời gian trôi qua thật nhanh. Từ ngày Thẩm Cửu tát Dạ Âu Thần một bạt tay, đến nay đã qua một tuần lễ. Khi Thẩm Cửu thừa nhận mình thích Dạ Âu Thần trước mặt Hàn Mai Linh, cô muốn bảo vệ anh trong thời gian còn lại. Lòng cô dần dần bình tĩnh. Cũng có thể lúc ban đầu là cô đã suy nghĩ và hy vọng quá nhiều. Vì vậy, giữa hai người mới có nhiều mâu thuẫn. Nếu như cái gì cô cũng không để ý, đối xử nhã nhặn, có lẽ cô và Dạ Âu Thần có thể là một đôi vợ chồng bình thường trong thời gian hai người còn ở cùng nhau. Vì vậy, Thẩm Cửu suy nghĩ rõ ràng. Thay vì so đo từng tí, chi bằng cô bình tĩnh, hòa nhã sống chung. Bản thân cô cũng đã nhận ra chính mình khiến cho cuộc sống của Dạ Âu Thần hỗn loạn. Dạ Âu Thần là người kiêu ngạo. Trước mặt Thẩm Cửu, anh luôn luôn ngẩng đầu, mãi mãi không chịu xuống nước. Hoặc giả anh vốn không rõ tình cảm của mình dành cho cô là như thế nào. Lúc bắt đầu, cô cũng chỉ là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân này. Dần dần dường như mọi chuyện mới thay đổi. Nhưng khi nói về cái khác, lại giống như không phải. Vốn dĩ anh muốn nhìn cô ghen, ai biết qua ngày hôm sau cô lại quá mức bình tĩnh. Khi tỉnh ngủ thì nhìn thấy anh, cô vẫn chào hỏi bình thường. Sau đó cô như người không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi giường đi rửa mặt. Ở công ty cô cũng không chống đối, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, chăm chú ăn cơm, chăm chú tan ca. Sau khi tan ca, cô lại nghiêm túc chạy đến cửa hàng học hỏi phương hướng marketing. Tất cả những thứ này được Dạ Âu Thần nhìn ở trong mắt. Vốn dĩ ánh mắt anh có màu tối như mực, lại càng ngày càng chìm xuống. Cô ấy phát điên sao? Dạ Âu Thần đột nhiên hỏi một câu. Lăng An đang đi theo phía sau Dạ Âu Thần, sừng sốt một chút. Không rõ những lời này của Dạ Âu Thần có ý gì. Một lát sau, Lăng An mới từ từ phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Ý anh là chị mợ hai sao? Dạ Âu Thần buồn bực đáp lời. Chẳng lẽ còn có người khác sao? Đột nhiên giận dữ làm người khác sợ hãi. Lăng An nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra gần đây, sờ sờ đầu. Không có, gần đây mợ hai không phải rất bình thường sao? Mỗi ngày đều nói chuyện với Dạ Âu Thần rất bình tĩnh. Cho dù Dạ Âu Thần ác miệng chế giễu cô cũng không giống như trước cãi nhau với anh. Ngược lại, cả người cô vô cùng ôn hòa. Vì vậy, Lăng An cảm thấy như thế vô cùng tốt. Nếu như hai người cứ tôn trọng lẫn nhau mà sống, có lẽ sẽ từ từ nảy sinh tình cảm. Đúng vậy, rất bình thường. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi mấy phần, nhưng chính vì quá bình thường cho nên mới khác thường. Bình thường sao? Dạ Âu Thần khó chịu hỏi một câu, Lăng An ngẩn người. Chẳng lẽ không bình thường sao? Óc hèo. Xem ra nói chuyện với anh ta cũng không được gì. Dạ Âu Thần nheo mắt lại không muốn phản ứng. Sau đó Lăng An tự mình suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng nói. Cậu Âu Thần bực bội là do mợ hai không cãi nhau với anh sao? Dạ Âu Thần... Lăng An vuốt cằm suy tư. Dù sao trước cô ấy thường xuyên đấu võ mồm với anh, gần đây bỗng nhiên không chống đối nữa. Vì vậy cậu già trở nên không quen rồi sao? Cậu có thể ngậm miệng, Dạ Âu Thần nói. Dáng vẻ của Lăng An bối rối. Có điều Dạ Âu Thần không cho anh nói chuyện nên cũng không có nói gì thêm, chỉ là trong lòng phiền muộn, nghĩ xem có nên nói một tiếng với Thẩm Cửu hay không. Vì vậy lợi dụng lúc Thẩm Cửu đi lấy cà phê ở trong phòng nghỉ chung, Lăng An lén lén đi qua. Sau đó anh ta hỏi cô chuyện gần đây. Mợ hai, cô gần đây xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì? Thẩm Cửu khuấy khuấy cà phê, vẻ mặt nhàn nhạt. Mợ hai thật sự giống như trong chớp mắt đã biến thành người khác vậy. Nghe nói vậy, động tác của Thẩm Cửu ngưng một lúc. Sau đó cô rầu rầu môi nói. Không tốt sao? Mỗi ngày tôi đều ôn hòa nhã nhặn, tôi cảm thấy rất tốt. Ít nhất là cô không cần vì những chuyện giả dối không có thật kia mà đau lòng khổ sở. Ôn hòa nhã nhặn sao? Lăng An nhìn cô một cái, dường như thấy đáy mắt lạnh lạnh của cô có cảm xúc khác. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta không biết mình có nhìn nhầm hay không, liền cứng đầu cứng cổ hỏi một câu. Mợ hai có thật là ôn hòa nhã nhặn không? Hay là chỉ là bên ngoài thôi? Lăng An, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Thẩm Cửu hỏi. Bị hỏi một câu như vậy, Lăng An nhanh chóng xua tay giải thích. Không, tôi chỉ là muốn nhắc nhở mợ hai một câu. Cậu già thật ra đối xử với cô rất khác. Hơn nữa, tôi cũng mong muốn mối quan hệ của hai người tốt đẹp. Vì vậy... Lời còn nói chưa hết, ánh mắt của Thẩm Cửu có chút kinh ngạc. Cô nhớ tới lúc trước, Lăng An đối xử với cô tuy khách sáo, nhưng anh ta không thích cô, còn không cho cô hỏi những chuyện không nên hỏi. Tôi còn có rất nhiều việc. Hơn nữa, tôi còn phải đưa cà phê cho Dạ Âu Thần nữa. Đi trước đây. Thẩm Cửu cũng không muốn bàn luận vấn đề này với anh ta. Nói vài câu rồi trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ chung. Chờ cô đi rồi, Lăng An dùng sức vỗ vỗ đầu mình, vẻ mặt có chút ảo não. Không biết anh nói sai cái gì rồi. Trước đây, Lăng An thật sự là không thích Thẩm Cửu. Nhưng ở cùng một chỗ lâu ngày, anh phát hiện Thẩm Cửu cũng thật đáng thương. Chồng trước là một thằng đàn ông cặn bã, vậy mà cô vẫn có thể bảo vệ con mình, thậm chí còn ký hợp đồng với anh Dạ. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay, cô đối xử với Dạ Âu Thần như thế nào, anh đều nhìn thấy. Cô tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tham lam quyền lực và tiền bạc, ham mê hư vinh. Tất cả những việc cô đã trải qua cũng không phải là do bản thân cô mong muốn, chỉ là số phận sắp đặt hoặc cũng là do cô không có mắt. Văn phòng, trước cửa sổ sát đất, Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn cách cánh cửa sổ thủy tinh, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Con người mỏng mực tựa như đang quan sát phía xa xa. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể chú ý tới đôi mắt anh lúc này không có tiêu cự. Sau khi Thẩm Cửu trở nên bình thường, anh phát hiện bản thân mình lại trở nên không bình thường. Mỗi ngày đều muốn gây sự với cô. Nhưng mỗi lần phản ứng của cô đều nói cho anh biết một đòn này của anh là đánh vào trên bông, căn bản không có ảnh hưởng gì lớn. Cửa bị đẩy ra, Thẩm Cửu bưng cà phê đi tới. Mắt cô nhìn thẳng, đi đến trước bàn làm việc. Đem cà phê đặt xuống, sau đó bình tĩnh mở miệng. Cậu Dạ, cà phê của anh đây. Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Thẩm Cửu trực tiếp đi ra ngoài. Dạ Âu Thần quay sang nhìn cô một chút, vẫn là thái độ quá mức bình thường. Đứng lại! Bước chân của Thẩm Cửu dừng một chút, quay người lại. Cậu Dạ, còn có chuyện gì dặn dò sao? Lại đây. Lông mi hơi rũ xuống của Thẩm Cửu giật giật, bước chân giống như mọc rễ, chưa từng di chuyển một chút xíu nào. Một lát sau, cô mới đặt câu hỏi lần nữa. Cậu Dạ, anh có chuyện gì cần dặn dò sao? Anh cứ nói đi. Kêu cô lại đây, cũng phải nói nhiều lần như vậy sao? Trong giọng nói của Dạ Âu Thần toát lên ý lạnh, nhào mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cửu ngừng đầu nhìn anh một cái, phát hiện bộ dạng này của anh thật giống như con thú hoang đang nhìn chằm chằm con mồi, nhất là ánh mắt kia giống như đúc. Gần đây cô luôn luôn chung sống hòa bình với anh, nhưng hôm nay anh lại muốn lên cơn sao? Hết cách rồi. Thẩm Cửu chỉ có thể chậm rãi cất bước đi tới trước mặt anh. Cậu Dạ, tôi ở đây, có chuyện gì không? Đến gần một chút. Thẩm Cửu lại bước thêm một bước nhỏ. Cậu Dạ, Dã Âu Thần nhìn người phụ nữ còn cách mình tận 7-8 bước, sự châm biếm trong đáy lòng càng dâng cao. Tôi cho cô 5 giây, cô tốt nhất là lập tức đi đến trước mặt tôi. 5, 4. Bỗng chốc, Thẩm Cừu ngước mắt trừng về phía Dã Âu Thần. Không nghĩ tới anh lại còn đếm, do dự một lúc. Rốt cuộc, anh đếm đến ra mấy giây cuối cùng, cô mới đi đến trước mặt anh. Âm thanh dần dần biến mất, khí tức trên người của Dã Âu Thần đột nhiên trở nên lạnh hơn. Chết tiệt, Mợ Hai, cô dám để tôi chờ đợi. Thẩm Cừu hơi đổi sắc mặt. Cậu Dạ, tôi... Lời cô còn chưa nói xong, tay liền bị người ta thô bạo tóm lấy. Một giây sau, Dã Âu Thần dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực của mình, nắm chặt cằm cô. Ngay lập tức, nụ hôn tới tấp như mưa to gió lớn rơi vào trên môi cô. Thẩm Cửu ngã vào lồng ngực của anh, ngồi trên đùi anh, quanh người đều bị hơi thở nam tính của anh bao phủ. Khoang miệng bị môi lưỡi anh lấp kín, cường độ hôn của Dã Âu Thần rất lớn, hung hăng chiếm đoạt mỗi một nơi trong miệng cô. Hút hết những gì thơm ngọt thuộc về cô, đồng thời cũng cướp đoạt tất cả hô hấp của cô. Cô muốn giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ anh đòi hỏi. Khoảng chừng qua mấy phút, Dã Âu Thần đột nhiên lùi về, nắm chặt cằm cô. Ánh mắt anh hùng hãn, nhìn môi cô trừng trừng. Có phải là tôi không làm chút gì đó, cô đã quên thân phận của mình rồi không? Tuy rằng anh hôn dùng sức rất mạnh, nhưng Thẩm Cửu cũng không mất đi lý trí. Đại khái là do thời gian quá ngắn, cho nên cô mới giữ được tỉnh táo. Thẩm Cửu đối diện với Dã Âu Thần, trong mắt đen nhánh của anh sâu như biển rộng. Sự tức giận như những ngọn sóng đang cuồn cuộn trên mặt biển. Thẩm Cửu nháy mắt một cái, âm thanh nhẹ nhàng. Tôi đương nhiên là biết thân phận của mình là gì. Vậy cô nói cho tôi biết một chút đi. Thẩm Cửu nở một nụ cười trầm thấp. Cậu Dạ, anh hỏi tôi không bằng hỏi chính mình đi. Ở trong lòng anh, thân phận tôi là gì thì chính là cái đó. Dạ Âu Thần... Chết tiệt. Anh đang nổi giận với cô lại còn bày ra cái bộ dạng này với anh sao? Mợ Hai, cô là đang ép tôi nổi giận với cô sao? Hai tay của Dạ Âu Thần bóp lấy bờ vai cô, hơi dùng sức. Thẩm Cửu bị đau, đôi mi thanh tú nhăn lại, bờ môi hồng nhạt giật giật như muốn kêu đau thành tiếng. Ánh mắt Dạ Âu Thần sắc sảo nhìn chằm chằm cô. Làm sao? Coi như vậy cô cũng phải bày ra cái dáng vẻ sống giờ chết giờ sao? Thẩm Cửu đột nhiên hồi phục tinh thần, hóa ra anh đang giận dữ với cô. Đáng tiếc, cô đã sớm quyết tâm. Cô nhắm mắt lại khẽ nói. Cậu Dạ, chút giận xong rồi có thể buông tôi ra được không? Một hồi im lặng đáng kể qua đi, rốt cuộc Dã Âu Thần không nhịn được bùng nổ. Thả ra sao? Đời này cũng không thể. Bàn tay to của anh trực tiếp xốc vạt áo cô lên, động tác thô bạo làm Thẩm Cửu sợ hết hồn. Cô đè bàn tay không có chừng mực của anh lại. Anh muốn làm gì? Dã Âu Thần đánh giá Thẩm Cửu trước mắt, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô cuối cùng cũng có một vẻ sốt ruột, ác liệt hỏi. Lúc này mới biết sợ sao? Mới vừa rồi không sao mà. Tôi còn thật sự cho rằng cái gì cô cũng không để tâm. Hơi thở của Thẩm Cửu nhẹ nhàng đè tay anh không cho anh nhúc nhích. Cậu Dạ, tôi còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý. Tôi... Đừng nói những cái này. Tay của Dạ Âu Thần vẫn dùng sức, vẫn muốn đem quần áo của cô kéo lên. Thẩm Cửu sốt ruột mà hơi thở trở nên gấp gáp. Dạ Âu Thần. Tay của Dạ Âu Thần rốt cuộc dừng lại. Anh cười nhạo lên tiếng. Gọi thêm tiếng nữa. Khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Thẩm Cửu không còn gì để nói, đương nhiên không làm theo ý của anh. Động tác trên tay của Dạ Âu Thần tiếp tục, ánh mắt ác liệt. Cần tôi phải cưỡng bức cô không? Gọi hay không gọi? Thẩm Cửu run rẩy một hồi, lại lên tiếng. Dạ Âu Thần, anh... Đến cùng là muốn làm gì? Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thôi. Bàn tay to của anh nóng hừng hực như một khối thép bị thiêu đến đỏ rực, đặt lên da thịt khiến cô run rẩy. Sau khi tim của Thẩm Cửu đập mạnh, cô cố gắng khiến cho vẻ ngoài của mình bình tĩnh lại. Tôi từng nói trước với anh, hiện tại tôi đang mang thai. Không thể... Không thể... Động tác của Dạ Âu Thần ngừng lại, anh nheo mắt. Suýt nữa thì tôi quên mất là cô đang mang thai. Sau khi Thẩm Cửu nói xong, thấy anh ngừng hành động, cho là anh sẽ thả mình đi. Ai biết, tay anh lại tìm đến vị trí bụng cô. Đã qua khoảng một thời gian dài, bụng dưới của Thẩm Cửu chỉ hơi nhô lên một chút. Thời điểm tay Dạ Âu Thần chạm vào, Thẩm Cửu còn bị dọa cho giật mình. Còn suy nghĩ không phải là anh muốn làm gì con của cô đó chứ. Chờ giây lát, bàn tay ấm áp của Dạ Âu Thần chỉ là bao phủ lên, không có động tác nào khác. Sau một lát, anh mới khàn giọng lên tiếng hỏi. sinh con cho một tên như vậy, thật sự không hối hận sao? Thẩm Cửu... Đứa bé cũng không phải là của Lâm Tuấn. Cô có thể nói thế nào đây? Thẩm Cửu cụp mi mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Anh không hiểu. Anh là đàn ông, anh sẽ không mang thai. Anh không có trái tim của một người mẹ. Nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên Dạ Âu Thần nhớ tới dáng vẻ mẹ anh lúc trước. Vừa nhớ tới hình bóng của mẹ lúc bà sắp qua đời, ánh mắt của Dạ Âu Thần chìm xuống mấy phần, vùi đầu vào cần cổ của Thẩm Cửu. Lúc trước, mẹ anh trước khi chết bắt anh nhất định phải về nhà họ Dạ. Đáy lòng của Dạ Âu Thần oán hận, người đàn ông kia mang bổ nhí vào cửa, đuổi người vợ danh chính ngôn thuận ra ngoài. Tại sao mẹ anh còn muốn sinh con cho loại đàn ông này chứ? Mẹ anh lúc đó lôi kéo tay anh, cười tủm tỉm nhìn anh. Âu Thần ngốc, mẹ sinh con ra cũng không phải vì ông ta, mà chính là vì con. Lúc đó, Dạ Âu Thần chấn động, làm sao có thể vì anh chứ? Anh nheo mắt lại hỏi, vì con sao? Tống An ở bên cạnh nghe vậy thở dài nói, đúng vậy đó, Âu Thần. Con cho rằng chị ấy là vì cái tên đàn ông cặn bã kia sao? Thật ra, ông ta là gì chứ? Nguyên nhân lớn nhất chính là vì con. Con là chị ấy mang nặng đè đau 10 tháng mới sinh ra được. Tuy rằng dòng máu đang chảy trong người con có một nửa là của tên cặn bã kia. Nhưng quan trọng nhất là một nửa còn lại là của mẹ con. Hơn nữa, lúc con nằm trong bụng mẹ, hai người là một thể. Một người mẹ chắc chắn không thể tàn nhẫn giết chết con của chính mình. Dạ Âu Thần... Mẹ của Dạ Âu Thần là chị của Tống An, tên là Tống Tâm. Sau khi gả cho cha của Dạ Âu Thần không bao lâu, cha anh liền đi quá giới hạn. Sau đó, ông ta còn mang bồ nhí kia về nhà họ Dạ. Tống Tâm trực tiếp ly hôn. Sau đó rời khỏi nhà họ Dạ. Không bao lâu, bà phát hiện mình mang thai. Lúc đó, Tống An khuyên Tống Tâm hãy bỏ đứa bé này đi. Tống Tâm cũng liều mạng bảo vệ, cho nên mới có Dạ Âu Thần. Nói một cách chính xác, những chuyện Thẩm Cửu trải qua cũng gần giống với mẹ anh. Chỉ có điều Tống Tâm và Thẩm Cửu lại khác nhau. Tống Tâm không có tái giá, một mình nuôi nấng Dạ Âu Thần lớn lên, còn Thẩm Cửu thì lại gả cho Dạ Âu Thần. Lúc ban đầu, Dạ Âu Thần cũng không thể chấp nhận nguyên nhân của Thẩm Cửu. Trừ anh ra, anh không muốn đổ vò thay cho người đàn ông khác. Thậm chí anh còn cảm thấy Thẩm Cửu ngu xuẩn. Không đáng vì một tên cặn bã mà sinh con. Có thể là do sau đó cô liều mạng bảo vệ đứa bé, khiến cho anh nhớ tới mẹ của mình. Với lại, cơ thể của cô không thích hợp để phá thai. Lúc này mới giữ lại đứa bé kia, đến tận bây giờ. Thẩm Cửu ngơ ngác mà tùy ý để Dạ Âu Thần chôn trong cần cổ cô. Cảm giác cầm anh như đặt lên bà vai. Khi cô nghĩ anh đang định làm gì đó, thì anh vẫn lặng lặng tựa vào vai cô. Điều này khiến Thẩm Cửu thấy lạ, bởi vì hơi thở trên người của Dạ Âu Thần đột nhiên trở nên thật bi thương. Cô đang được anh ôm cũng cảm giác được một cách rõ ràng. Bi thương sao? Trong nháy mắt, Thẩm Cửu cho là cảm giác của mình chắc chắn đã sai. Dạ Âu Thần sao có thể có loại cảm xúc bi thương này chứ? Anh làm sao vậy? Thẩm Cửu nghi hoặc hỏi một câu, chẳng lẽ chuyện cô làm anh nhớ tới cái gì sao? Dạ Âu Thần không trả lời, cũng không nhúc nhích, vẫn cứ lặng lặng gác cằm lên vai cô. Thẩm Cửu hơi nhúc nhích một chút, anh liền giam giữ cổ tay cô, giọng nói khàn khàn. Đừng động đậy, để tôi ôm một lúc. Tiếng nói của anh trầm thấp, u ám, mang theo thương cảm nồng đậm. Thẩm Cửu ngần ra, trong lòng cảm giác hồi hộp, giọng điệu này, âm thanh này. Cho nên cô cảm thấy anh đang bi thương, không phải là nhầm lẫn sao? Sau đó, Thẩm Cửu không cử động nữa, để anh lặng lặng dựa vào, thậm chí có chút đau lòng giơ một cánh tay lên. Chậm rãi chạm vào lưng của Dạ Âu Thần. Ngay khi vừa chạm vào, cơ thể của Dạ Âu Thần cảm nhận được mạnh mẽ chấn động một hồi, sau đó không có động tĩnh. Hai người cứ ngồi lặng lặng như vậy, Dạ Âu Thần dựa vào bờ vai cô, một lát sau, hô hấp dần dần đều lại. Thẩm Cửu... Anh đang ngủ thiếp đi sao? Thẩm Cửu len lén cúi đầu, liếc mắt nhìn anh. Phát hiện hai quầng thâm đen dưới vành mắt. Xem ra gần đây anh ngủ không được ngon giấc. Thẩm Cửu liền mềm lòng, tùy ý để anh dựa vào nghỉ ngơi. Một hồi lâu không dám nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, Lang An và Dạ Y Viễn cùng nhau đi vào. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, lời nói đến bên môi đều hoàn toàn dừng lại. Sau đó, Lang An không thể tin mà trợn mắt lên, duỗi tay chỉ vào cô. Mợ hai, cô cùng cậu hai, đây là... Thẩm Cừu theo phản xạ, có điều kiện, đưa tay lên môi, ra hiệu Lang An im lặng. Lang An không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Thẩm Cừu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô chú ý tới một ánh mắt sáng rực đang rơi trên mặt cô. Lúc này mới phát hiện người tới không chỉ có Lang An, còn có Dạ Y Viễn. Anh nhìn hai người bọn họ chằm chằm, cuối cùng ánh mắt rơi trên người của Thẩm Cừu. Vốn dĩ khuôn mặt điềm đạm sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì giận tái đi, chân mày cau lại. Lang An hò nhẹ một tiếng. Nếu cậu Dạ và mợ hai đang bận bịu, vậy thì chúng ta ra ngoài trước đi. Dạ Y Viễn không nhúc nhích, âm thanh mang theo mấy phần lạnh lẽo. Tôi còn có chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng với Âu Thần. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, nhưng mà... Lang An vội nói. Đang giờ làm việc, chuyện này như thế nào đây? Dạ Y Viễn không vui nhắc nhở một câu, tiếng nói của anh không lớn không nhỏ, nhưng lại vang tới từng ngóc ngách trong phòng. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, đây là văn phòng của cậu Dạ muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng cậu ta đừng quên, dù đây là phòng làm việc của cậu ta, nhưng cũng là công ty nhà họ Dạ. Đột nhiên xuất hiện một cây đuốc trực tiếp đốt văn phòng, ngay cả Thẩm Cừu cũng giật mình. Sừng sốt, nhìn Dạ Y Viễn đang nổi giận. Bình thường người này tính tình rất dịu dàng, sao tự nhiên lại hung dữ như thế chứ? Cô theo bản năng nuốt nước bọt, chưa kịp phản ứng lại, Dạ Âu Thần đã giật giật. Âm thanh từ bà vai cô truyền tới. Sáng sớm, Phó Tổng Dạ chạy đến phòng làm việc của tôi, nổi giận đùng đùng là bị làm sao vậy? Đại khái là Dạ Âu Thần mới vừa tỉnh lại, âm thanh trầm thấp còn mang theo một tia mê hoặc. Thẩm Cừu nghe được trong lòng cũng ngứa ngứa. Cơ thể cao to rốt cuộc cũng nhúc nhích một chút. Dạ Âu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, con người mẩu mực, nghiêm túc nhìn Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn không chút sợ hãi, đối đầu với ánh mắt của anh. Hai người lạnh như băng nhìn nhau. Ông nội đem tập đoàn Dạ Thị giao cho em, cũng không có nói sẽ cho phép em ẩu tà như vậy chứ. Dạ Y Viễn đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, âm thanh không mặn, không nhạt nói. Khóe môi của Dạ Âu Thần nhẹ cong lên. Cái gì gọi là ẩu tà? Mỗi khi Dạ Âu Thần em quyết định chuyện gì, cũng đều là vì tập đoàn Dạ Thị cả. Lúc nào thì ẩu tà chứ? Bây giờ đang là giờ làm việc, em ở đây làm cái gì? Dạ Âu Thần nhíu mày. Anh không thấy hết sao? Dứt lời, tay anh vòng tới bên hông của Thẩm Cừu, nặng nề bóp một cái. Thẩm Cừu bất ngờ kêu lên một tiếng. Dạ Y Viễn thấy thế, tay nắm chặt mấy phần. Em... Anh đang tức giận cái gì? Dạ Âu Thần em ôm vợ của chính mình, làm việc mệt mỏi nên dựa vào cô ấy ngủ một lát, thì như thế nào chứ? Dạ Y Viễn mím môi, nhẫn nhịn cơn giận nói. Vô lý, nếu như những người khác đến rồi nhìn thấy, lúc nào là vô lý? Em cùng lắm chỉ ôm cô ấy ngủ một giấc thôi. Nếu như em và cô ấy làm chuyện thân mật giữa vợ chồng kia, anh nghĩ thế nào? Lúc nói lời này, Dạ Âu Thần cố ý đến gần Thẩm Cừu, môi mỏng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô một cái. Tình huống này khiến cho hai mắt của Dạ Y Viễn càng chấn động hơn. Anh ta nhìn về phía Thẩm Cừu, vốn cho rằng trên mặt cô sẽ mang vẻ mặt chịu đựng. Ai ngờ sắc mặt của cô vẫn bình thản, không có chút nào là nhẫn nhịn. Tài liệu ở đây, em tự xem đi. Anh ta bỏ lại câu này, sau đó quay người đi mất. Chờ sau khi Dạ Y Viễn rời khỏi, Lang An cũng vội vàng ra khỏi văn phòng. Nơi đây chỉ còn lại hai người. Phản ứng của Thẩm Cừu cũng không có dư thừa gì, chỉ có bản thân cô biết, dưới đáy lòng cô bốn bề dậy sóng. Dạ Âu Thần cố ý đối xử với mình như thế trước mặt Dạ Y Viễn, chính là diễn kịch cho anh ta xem. Cố ý làm cho anh ta tức giận mà thôi. Người ngoài đi rồi, có lẽ Dạ Âu Thần sẽ trở lại như cũ. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu cũng không nói chuyện, yên lặng chờ đợi. Không ngờ Dạ Âu Thần lại đỡ cô đứng lên. Đi làm việc đi, tan ca chờ tôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Thẩm Cừu run lên một lúc mới chậm rãi gật đầu. Được. Sau đó cô chết lặng đứng dậy đi ra ngoài, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Đột nhiên một bóng người nhô ra, nắm lấy cánh tay, lôi cô ra ngoài. Thẩm Cừu đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn thấy người cầm tay cô không phải là ai khác, mà là Dạ Y Viễn, sắc mặt cô biến đổi. Anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra! Dạ Y Viễn không nói lời nào, kéo cô vào trong thang máy, sau đó tự mình ấn xuống tầng trệt. Thẩm Cừu thấy thế, ngược lại tỉnh táo hơn. Anh cả, rốt cuộc anh có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Dạ Y Viễn không có ý tốt. Anh muốn giúp em chuyển việc. Em không đồng ý thì cũng thôi đi. Tại sao lại phải ở bên cạnh cậu ta chứ? lẽ nào em không cảm thấy nhục nhã sao? Nhục nhã? Cậu ta cố ý lợi dụng em diễn kịch cho anh xem. Cừu cừu, như vậy mà em cũng thấy ổn sao? Một người đàn ông nếu như không hiểu được phải trân trọng người phụ nữ, vậy thì em ở bên cạnh cậu ta cả đời cũng sẽ không hạnh phúc. Tim của Thẩm Cừu loạn nhịp, sau đó bình tĩnh giật tay mình về. Đây là chuyện của chính em, không liên quan gì đến anh hết. Không liên quan đến anh sao? Sau khi cô nói ra câu đó, trong nháy mắt, Dạ Y Viễn ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới cô sẽ nói lời gây tổn thương như vậy với anh. Cừu cừu, em cẩn thận suy nghĩ lại đi. Vừa nãy lời em nói là thật lòng sao? Dạ Y Viễn nắm lấy cổ tay cô, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Thẩm Cừu ngước mắt nhìn anh. Anh cả, trước đây em đã nói với anh, giữa chúng ta không thể có chuyện gì. Tại sao anh chưa từ bỏ ý định chứ? Hơn nữa, em và Âu Thần là vợ chồng. Anh ấy đối xử với em như thế nào, tâm trạng của em làm sao, thì đó cũng là chuyện của chính em thôi. Dạ Y Viễn, cậu ta đối xử với em như vậy, em thật sự không sao sao? Mặc dù cậu ta lợi dụng em, làm nhục em cũng không sao hết sao? Thẩm Cừu, tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Thẩm Cừu mím môi không nói. Dạ Y Viễn không cam lòng, bước đến ôm chặt lấy cô. Em đến bên cạnh anh có thể cho em hạnh phúc. Anh tuyệt đối sẽ đối xử với em tốt hơn Dạ Âu Thần 1000 1000 lần. Vừa dứt lời, Dạ Y Viễn liền nghe một tiếng cười nhẹ. Anh ta hơi kinh ngạc lùi lại, sau đó nhìn thấy trên mặt của Thẩm Cừu nở một nụ cười trào phúng. Anh cả luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với em, nói Dạ Âu Thần là đang lợi dụng em, nhục nhã em. So với những điều đó, anh cả sao lại không phải là như vậy đây? Dạ Y Viễn sững sờ. Em nói cái gì? Thần sắc của Thẩm Cừu bình tĩnh, tự mình rút tay về. Em nói sai sao? Dù cho Dạ Âu Thần như thế nào, dù cho anh nói thế nào, thì em cũng chỉ là vật hy sinh để hai người tranh giành mà thôi. Lông mày của Dạ Y Viễn nhíu lên. Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Không phải tại sao em nghĩ như vậy, mà đây vốn chính là sự thật. Anh có còn nhớ lúc em mới gả vào nhà họ Dạ, ông nội có dặn dò em không? Lúc đó anh cả cũng ở đó chứ? Ý của ông nội rõ ràng là muốn em giám sát Âu Thần. Trong mối quan hệ thông gia này, các người muốn biến em thành quân cờ bên cạnh Dạ Âu Thần. Chỉ là các người không nghĩ tới em không bị các người lợi dụng. Vậy nên anh mới thay đổi phương pháp, cho rằng đối xử tốt với em, dịu dàng với em liền có thể lợi dụng em, có đúng không Dạ Y Viễn? Mấy câu này được kiên quyết thốt ra, tuy rằng âm thanh của cô rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại như tảng đá rơi xuống đáy lòng của Dạ Y Viễn. Tàn nhẫn tát cho anh một bạt tay. Dạ Y Viễn nhìn ánh mắt lạnh lạnh nhưng trong suốt sáng sủa của Thẩm Cừu, cánh môi khẽ động thật sâu, nhưng không nói ra lời. Xem ra những lời em vừa nói đều đúng rồi. Nụ cười của Thẩm Cừu càng trở nên châm chọc, sau đó đưa tay để lại thang máy. Cô quay lại, định ấn nút thang máy. Dạ Y Viễn để lại ngón tay cô, giọng anh từ phía sau chuyển đến, có chút mệt mỏi. Em phân tích không sai, lúc ban đầu anh đúng là mang theo mục đích như vậy tiếp cận em. Nhưng về sau anh lại phát hiện, đối với em, anh không khống chế được. Thẩm Cừu, anh đã làm trái ý định ban đầu của mình. Bây giờ, Dạ Y Viễn là thật lòng thật dạ thích em, ngoài ra không còn có gì khác cả. Những gì anh ta nói rất sâu sắc và tràn đầy tình ý, ai nghe thấy cũng đều cảm động. Nhưng Thẩm Cừu lại chỉ thấy anh đang diễn kịch mà thôi. Rầu rầu môi, ai mà không biết nói mấy lời dễ nghe chứ. Anh nếu như đã biết thân phận của em, vậy thì phải biết em không phải là học sinh cấp 3. Những lời nói ngọt ngào nhưng nguy hiểm này đối với em chẳng có chút tác dụng nào cả. Nói xong, Thẩm Cừu trực tiếp gạt tay anh. Sau đó cô ấn nút thang máy ở tầng gần nhất. Chờ cửa vừa mở, cô lập tức bước ra ngoài. Em không tin cũng không sao. Dạ Y Viễn thấy cô muốn bỏ đi, sốt ruột mở miệng. Nhưng anh bây giờ thật sự thích em. Anh đồng ý cho em thời gian. Anh sẽ đợi cho đến khi em hiểu rõ lòng anh mới thôi. Thế nhưng trước đó, em có thể đồng ý với anh, chăm sóc tốt chính mình. Đừng tiếp tục để Âu Thần lợi dụng và làm nhục em nữa. Nghe tiếng nói, bước chân của Thẩm Cừu dừng lại một chút, ngoái đầu lại nhìn anh. Anh cả cho rằng đây là sự sỉ nhục, bởi vì tâm lý anh chưa thay đổi. Nhưng anh có nghĩ tới không, rằng em thật sự thích Âu Thần. Vì vậy, cho dù đó là lợi dụng hay là làm nhục, em cũng tình nguyện cam chịu. Em nói cái gì? Em thích Dạ Âu Thần sao? Đúng vậy. Thẩm Cừu gật đầu. Bởi vì em thích anh ấy, cho nên em làm cái gì thì đều là chuyện của em. Sau này, hy vọng anh cả đừng có can thiệp vào chuyện của em nữa. Còn về số tiền 40.000 đô anh đã đưa cho mẹ em sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả lại cho anh cả gốc, cả lãi.